Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 325, Tề Quốc Vương thất gào thét. 1. Bắc Yến đệ nhất tông môn Chiến Long Thần Điện hủy diệt đã qua 2 tháng. Nhưng mà, toàn bộ Nam Hải hai bờ sông vẫn còn đang đồn đại lấy trận chiến đấu này. Từ trận chiến đấu này sau đó, Đại Hoang như trước không ngừng có tông môn cùng hạm đội vượt qua Nam Hải. Nỗ lực tị nạn tại Đại Hạ Quốc. Bọn hắn kể hết bị Đại Hạ Quốc đạo giả cùng binh sĩ cự tại đường ven biển ngoài trăm dặm. Bất quá, cùng quá khứ không giống nhau. Đã không có tông môn cùng hạm đội dám mạnh mẽ đột phá Đại Hạ Quốc phòng tuyến. Bọn hắn không ngừng hướng Đại Hạ Quốc gửi đi thỉnh cầu. Thỉnh cầu quy phụ, chỉ là để bọn hắn tuyệt vọng đúng. Đại Hạ Quốc không có bất kỳ hồi ứng. Lui về Đại Hoang là tuyệt đối không thể có thể. Trở về đối mặt chỉ có tiền triều thương hổ báo kỵ tàn sát. Đi phía trước cũng biến thành không có khả năng. Những tông môn này cùng hạm đội trở thành Nam Hải thượng lưu dân. Từng cái tuyệt vọng mà cô đọc. Hôm nay, tại đây chút lưu dân bên trong, xuất hiện một cái thuyền mới đội. Tề Quốc Vương thất cùng cuối cùng binh sĩ. Một tháng trước, tiền triều thương đột nhiên hướng Đại Hoang tuyên bố mới thông cáo. Trong vòng 30 ngày. Các thành trì lớn nhất định phải đầu hàng. Bằng không, cho dù là tương lai cái thứ nhất đầu hàng tông môn hoặc là gia tộc, võ thần ở trên vẫn như cũ nhất định phải kể hết đền tội. Vì đoạt được cuối cùng cơ hội, trước kia vẫn còn ở kiên trì Tề Quốc chư thành nhao nhao đầu hàng. Tề Quốc Vương thất liền cuối cùng liều mạng đánh một trận cơ hội cũng không có. Chỉ có thể ở cuối cùng một chi binh sĩ cùng vô số ủng hộ đạo giả bảo hộ xuống. Liều mạng mở ra một con đường, tiến vào Nam Hải, hổ báo kỵ một đường truy kích, Tề Quốc Vương thất vứt xuống vô số binh sĩ cùng đạo giả thi thể. Rốt cục ra roi thúc ngựa, tại sau 12 ngày, đi qua bờ biển miệng tiến vào Nam Hải. Sau đó, bọn hắn vừa sợ hổ báo kỵ ở trên biển truy kích, cấp tốc chạy, lại bỏ xuống vô số binh sĩ cùng ủng hộ bọn hắn đạo người. Tại 18 ngày sau đó, đi tới Nam Hải khu vực trung tâm. Lúc này, một chiếc thuyền lớn đầu thuyền. Tề Vương Tề Thái chắp hai tay sau lưng. Ngắm nhìn Nam Hải phía Bắc. Một tấm nguyên bản có chút tuấn tú dung nhan tiêu tụy không gì sánh được. Một người mặc một thân kim sắc khải giáp. Khải giáp thượng vết máu loang lổ thanh niên đạp tiếng leng keng đi tới. Là ngày xưa Thiên Cơ Tông đệ tử. Bây giờ Tề Quốc Đại Tướng Quân Hứa Tử An. Nghe thấy tiếng bước chân. Tề Thái thậm chí không quay đầu lại, liền biết là ai, trong thanh âm xen lẫn một tia khàn khàn cùng thất vọng. Tề Thái nói, lại bị cự tuyệt sao? Hứa Tử An đứng ở Tề Thái phía sau, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ quyển trục, hai tay dâng, đưa lên, nói, vương, ta phái người đi thăm dò tìm nguyên nhân, rốt cục, là tìm đến. Tề Thái xoay người. Vô thần trong con ngươi xẹt qua một tia tia sáng nói. Tất nhiên tìm được nguyên nhân. Đại tướng quân, quả nhân tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được phương pháp phá giải. Hứa Tử An bài trừ một tia xấu xí nụ cười. Cúi đầu nói. Vương, ngươi sau khi xem cũng biết. Nguyên nhân này, đại khái là Đại Hạ Quốc cự tuyệt Đại Hoang sở hữu đạo giả cùng tông môn tiến vào nguyên nhân. Tề Thái nghi ngờ tiếp nhận quyển trục. Mở ra, chỉ thấy trên quyển trục là một chàng thanh niên bức họa. Nhìn lấy bức tranh này giống như Tề Thái vẻ mặt mờ mịt. Hứa Tử An thở dài trong lòng một hơi thở. Nhắc nhở, vương, 10 năm trước, Thiên Cơ Tông, thủ tịch đại đệ tử Trình Thanh Hàn. Chính là Đại Hạ Quốc bây giờ Thái Tử. Cũng là phòng thủ tại đường ven biển thượng thống lĩnh. Loảng xoảng một tiếng. Quyển trục rơi trên mặt đất. Tề Thái con ngươi hơi hơi rúc, sắc mặt ảm đạm được không có chút nào huyết sắc, không có khả năng, tại sao có thể là hắn? Tề Thái như là nổi điên, hai tay đặt tại Hứa Tử An trên vai, liều mạng phe phẩy thân thể hắn đạo, nói cho quả nhân, không có khả năng, liền tiện nhân kia, hắn tại sao có thể là Đại Hạ Quốc Thái Tử? Hứa Tử An ngẩng đầu, vẻ mặt bi ai mà tuyệt vọng nhìn lấy Tề Thái nói. Vương, không những như vậy, người biết 2 tháng trước hủy diệt Bắc Yến đệ nhất tông môn Chiến Long Thần Điện người là người nào không? Ai? Tề Thái vô ý thức hỏi. Người sẽ không nói cho ta. Chính là tiện nhân kia à. Mới 10 năm mà thôi. Mới 10 năm mà thôi. Hắn là không có khả năng có cái kia cổ thực lực. Phải biết, Chiến Long Thần Điện thật là có tam đại đạo thánh cường giả. Thập đại đạo thần cường giả tọa chấn. Hứa Tử An sâu kín thở dài khẩu khí nói. Vương, người đoán đúng. Chính là hắn. Còn có Khương Uyển Nghi sư tỷ. Bọn hắn tàn sát Chiến Long Thần Điện. Cũng không có giết hắn người chứng kiến. Ta bắt lấy bức họa tìm bọn hắn chỉ ra và xác nhận qua. Không có sai. Chính là hắn cùng Khương Uyển Nghi sư tỷ xuất lĩnh tổng cộng 28 tên đạo thần cường giả. Tàn sát Chiến Long Thần Điện. Nói bậy. Bọn họ là điên. Điên. Khương Uyển Nghi là tu vi gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Riêng là tiện nhân kia. Hắn bỏ xuống nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão thoát đi thời điểm. Là cỡ nào nghèo túng. Nếu không phải cái kia không hiểu xuất hiện đạo thánh cường giả tập kích. Bọn hắn làm sao có thể thoát được. Lúc đó một cái hạ cấp đạo tông. Làm sao có thể tại trong vòng 10 năm đã đột phá thành đạo thánh cường giả. Tề Thái giữ tợn lấy. Đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm. Hung tợn chừng lấy Hứa Tử An nói. Hứa Tử An, ngươi có phải hay không cũng muốn ly khai quả nhân. Cho nên cố ý tìm lấy cớ qua loa tắc trách. Hứa Tử An vô ý thức lui lại mấy bước. Hồi lâu, phù phù một tiếng quỳ xuống. Nằm dạp trên mặt đất nói. Vương, ta chưa từng có nghĩ như vậy. Bây giờ chỉ có một cái biện pháp khả năng cứu được ta đại tề. Bảo trụ Tề quốc vương thất cùng cuối cùng một chi quân đội. Tề Thái như trước một bộ hung thần ác, sát dáng dấp, lạnh lùng nói, biện pháp gì, đem 10 năm trước phát sinh tất cả toàn bộ đẩy tới trên người ta. Vương, còn như vương, người liền nói ngày xưa chịu đến ta uy hiếp, sau đó, lại đem 4 vị trưởng lão hài cốt trả lại, phái một gã ăn nói khéo léo văn thần đi qua, đem ta giao cho bọn họ xử trí, sau đó ngôn từ bi thương một ít. Nhiều lời một ít huynh đệ đồng môn tình các loại lời nói. Phải có khả năng thành công. Hứa Tử An nói. Tề Thái con mắt hơi hơi híp. Nói. 4 vị trưởng lão đều cho chó ăn. Người nhường quả nhân đi nơi nào tìm. Cái này ta đã chuẩn bị xong. 10 năm trôi qua. Hết thảy đều hóa thành xương khô. Bọn hắn cũng phân rõ không ra rốt cuộc là thật hay giả. Hứa Tử An nói. Tay phải nhoáng lên. 4 cỗ quan tài xuất hiện ở Tề Thái trước người. Tề Thái vội vàng đẩy ra một cụ nắp quan tài. Nhìn lấy bên trong nằm một cụ bạch cốt. Bạch cốt người mặc trắng xanh đan xen đường vân. Cổ áo cùng tay áo miệng đều khảm có viền vàng. Nhất thời cười ha ha. Tay phải dùng sức đánh nắp quan tài. Nói, Hứa Tử An a Hứa Tử An. Người quả nhiên là người thông tuệ. Quả nhân trước đây cũng biết người trí dũng đa mưu. Xem ra quả nhân không nhìn lầm người a. Tuyệt diệu như vậy chủ ý, cũng liền ngươi có thể nghĩ ra. Nói xong, Tề Thái khép lại nắp quan tài, hướng phía trên thuyền một đám binh sĩ chỉ vào nằm dạp trên mặt đất Hứa Tử An nói, đem tội thần Hứa Tử An phong kinh mạch, dùng dây thừng trói lại, lại để cho Ôn Tinh Hà tới gặp quả nhân. Quả nhân muốn viết một phần tội kỷ chiếu. Khẩn cầu quả nhân cái kia tại phía xa đại hạ quốc làm thái tử đại sư huynh tha thứ. Mấy người lính nhào tới. Đem Hứa Tử An trói chặt. Một cái đạo giả tại Hứa Tử An trên người đánh mấy lần. Phong tỏa hắn kinh mạch. Nhìn lấy Hứa Tử An. Tề Thái vỗ vỗ hắn gương mặt cười nói. Hứa Tử An. Ngươi là quả nhân tốt thần tử. Quả nhân hội nhớ kỹ ngươi ân tình. Nếu như ngươi dám nói bậy. Con trai ngươi. Nữ nhi cùng thê tử quả nhân đều ném xuống biển làm mồi cho cá. Nói, hướng binh sĩ khoát khoát tay. Nói, dẫn hắn xuống dưới. Quất một trận, nhất định muốn ra chóc thịt bong. Nhìn vô cùng thê thảm. Biểu hiện quả nhân hoàn toàn tỉnh ngộ sau đó đau lòng. Đúng, đại vương. Mấy người lính kéo Hứa Tử An ly khai. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.